Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, thực lực chênh lệch. Hiện giai đoạn Naruto không chỉ có riêng là nguyên chứ cái kia chỉ có thể uống quá thời hạn sữa bò. Tháng ngày trải qua căng thẳng, hoàn toàn phát dục không tốt tiểu quỷ. Thân là con trai của Hokage đệ tứ, hắn ăn mặc đẹp tốt, còn chính mình chăm chỉ khổ luyện, thiên phú bản thân liền không kém hắn, còn có Uzumaki bộ tộc to lớn chakra ở nguyên chứ bị Orochimaru nhiễu loạn phong ấn trước. Hắn chakra lượng cũng đã là Sasuke gấp mấy lần rồi. Hắn bây giờ cùng nguyên chứ so ra đã thoát thai hoán cốt rồi. Chỉ nhìn thấy Naruto trong tay kết ấn không ngừng. Tuy rằng không làm được Uchiha Itachi như vậy 1 giây 14 ấn. Thế nhưng cũng ở 2 giây bên trong hoàn thành rồi một cái cấp C nhẫn thuật. Toàn thân quá nửa chakra hướng về trong miệng tuôn tới. Cấp C nhẫn thuật phong độn, Kazekiri cũng đã chớp mắt bị hắn phun ra. Cẩn thận, nhìn ở hắn bên mép hình thành Uzumaki, Hozuki Shigesu liền mới biết không được. Trảm thủ đại đao chỉ kịp nằm ngang che ở trước người mình làm đến một mặt tấm khiên. Một đạo một người cao to lớn đao gió liền theo Naruto trong miệng phun ra. Nhẫn thuật uy lực cũng không phải là nhìn đẳng cấp, mà là nhìn chakra phát ra, như là nhẫn thuật đẳng cấp lại là học tập độ khó, đẳng cấp, nói thí dụ như cấp S nhẫn thuật nói chính là tu luyện thành công tu luyện độ khó. Cho tới uy lực hết thảy nhẫn thuật cũng có thể căn cứ chakra đưa vào có thể điều. Nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong Kakashi ở học sinh trước mặt trang bức. Dùng thân phận của ninja sao chép cùng Zabuza đối nhẫn thuật. Kết quả cuối cùng thủy độn đai Bakufu no Jutsu chakra tiêu hao phán đoán sai lầm. Dùng sức quá mạnh đánh xong liền nằm chính là nguyên nhân này. Hiện tại, Naruto tuy rằng dùng một cái chính mình học được uy lực lớn nhất nhẫn thuật. Thêm vào Uzumaki bộ tộc cái kia khổng lồ lượng chakra. Trong nháy mắt hình thành uy hiếp có thể muốn so với Sasuke đến lợi hại hơn nhiều. Kazekiri trực tiếp liền cuồng phong đều đồng thời cắt ra. Loại này chakra lượng nhẫn thuật Hozuki Suizesu không dám bất cẩn. Dùng trảm thủ đại đao chống đối. Vẫn đúng là liền để hắn cản lại. Dường như một mặt tấm khiên trảm thủ đại đao đem hắn đẩy ra ngoài 10 mét nhiều. Sau lưng hắn Sasuke cầm kunai quay đầu liền muốn và Naruto giáp công Hozuki Suizesu. Lại bị phía sau cho Yuro vung vẩy Hiramekare cho đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, Sasuke ở giữa không trung nhìn rực rỡ hào quang Naruto. Nội tâm không cam lòng cùng tự tôn đã sớm tăng cao. Người ở giữa không trung còn không điều chỉnh tốt tư thái của chính mình cũng đã bắt đầu kết ấn. Miệng phun hỏa hàng loạt, hỏa độn, Hōzenka no Jutsu, Gokakyū no Jutsu uy lực tuy rằng kinh người, thế nhưng quá khổng lồ cùng tiêu hao chakra, càng quan trọng chính là đánh không trúng người, vậy thì rất khó chịu rồi. Gokakyū no Jutsu là chiến thuật nhẫn thuật, đốt cánh rừng, phóng thích tín hiệu, hoặc bức bách đối phương tiểu đội tản ra cách dùng như thế này. Hōzenka no Jutsu đều là cấp C nhẫn thuật. Thế nhưng trên thực tế vô số hỏa hàng loạt ói sau khi đi ra ngoài dường như hỏa diễm Shuriken bình. Thường là có thể bị người thi thuật điều khiển. Naruto chakra mặc dù nhiều. Thế nhưng theo tâm tư nhẵn nhụi tới nói vẫn không có Sasuke đến càng mềm mại. Nói thí dụ như Sasuke cũng đã ở vừa nãy trong khi giao thủ nhận ra được Hozuki Suizesu năng lực rõ. Ràng không phải nhẫn thuật, mà là một loại nào đó tương tự với Sharingan huyết kế. Mà theo mới đối phương biến hóa đến nhìn là thuộc tính, nước. Như vậy, dùng thuộc tính, lửa, bốc hơi lên đối phương là tốt rồi. Hōzenka no Jutsu 4 phương 8 hướng hướng về hai người phóng đi. Nhưng trên thực tế càng nhiều vẫn là hướng về Hozuki Suizesu mà đi. Naruto Kazekiri cũng không có biến mất, mà là đẩy Hōzuki Suizetsu lui về phía sau đi. Lúc này nếu như bị giáp công lời nói, chỉ sợ cũng trực tiếp GG rồi. Cũng còn tốt cho Yuro, tuy rằng bình thường có chút nhu nhược thế nhưng lúc mấu chốt vẫn là cực kỳ tin cậy. Hắn bây giờ tuy rằng không có thượng nhẫn cấp thực lực, thế nhưng nhãn lực cùng thời cơ đều là nắm chặt vô cùng tốt. Hắn trong nháy mắt này nhạy cảm nắm chặt đến Hōzuki Suizetsu nguy hiểm. Sau đó lập tức giải phóng Hiramekare. Hiramekare trên băng vải lập tức mở ra đến, mang theo lực xung kích, trong nháy mắt đem hết thảy cây bóng nước hỏa toàn bộ đánh bay. Dường như thả một cái đại chiêu bình thường, bất luận là Kazekiri vẫn là cây bóng nước hỏa đều toàn bộ bị thanh lý hết sạch. Song phương lại lần nữa trở lại đồng dạng hàng bắt đầu tới. Không, cũng không giống nhau, chính là Naruto bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế. Nếu như mỗi cái đều muốn giống Naruto cùng Sasuke loại này sức chiến đấu lời nói, cho Yuro cùng Hōzuki Suizetsu ngày hôm nay liền đi không được rồi. Bất quá cũng may, không những Sakura không có Naruto cùng Sasuke sức chiến đấu như vậy, liền ngay cả ba cái kia các luân hồi giả đều là sơ nhập không gian newbie, so với phổ thông hạ nhẫn còn không bằng. Bọn hắn lúc này cầm một cái kunai chen ở Sakura bên người. Sao? Run rẩy. Bọn họ cũng không biết cho Yuro cùng Hōzuki Suizetsu mục tiêu là bọn họ. Chỉ bất quá bọn hắn nội tâm rõ ràng, bọn họ có thể không có Naruto cùng Sasuke sức chiến đấu cùng vận khí cùng thiên mệnh. Bọn họ thật muốn đi tác chiến lời nói, liền nhất định sẽ chết. Lúc này bọn họ mới phát hiện nhẫn giới tàn khốc tuyệt đối là vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như là nguyên bản nội dung vở kịch lời nói chính là một cái Zabuza mà thôi. Hiện tại Long Ngạo Thiên cùng sự gia nhập của bọn họ phải chăng đại diện cho luân hồi không gian tăng mạnh lần này phó bản đây? Nghĩ tới đây bọn họ liền đối Long Ngạo Thiên tràn ngập oán hận. Vô năng người xác thực là sẽ như vậy, đem trách nhiệm vung cho những người khác. Sau đó bởi vì đủ loại đồng nhân văn tồn tại để bọn họ tin tưởng có thể làm cho bọn họ rời đi thế giới, đem bọn họ đưa lên đến mỗi cái thế giới, đem mỗi cái thế giới làm phó bản, vô hạn điện đường chính là vô địch tồn tại. Sở dĩ đối loại này nội dung vở kịch trên biến hóa, bọn họ nội tâm là một cách tự nhiên sẽ tìm được rất hợp lý mượn cớ cùng lý do để giải thích những biến hóa này. Oguri Jin còn không công giúp bọn họ bận tâm một phen. Hiện tại là 2-6. Thế nhưng Naruto Sasuke quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ liền biết bọn họ thậm chí còn không có Sakura đầy tin cậy. Sakura như thế nào đi nữa phát run, như thế nào đi nữa ánh mắt rưng rưng, vẫn là rất kiên định nắm kunai đứng ở Tazuna trước mặt. Cùng ba tên phế vật kia so ra thực sự tốt hơn nhiều. Sở dĩ lại lần nữa biến thành 2-2 sao? Hai người bọn họ đối diện một mắt, đồng thời ở đối phương trong mắt nhìn thấy một ý nghĩ. Không thể thua, bất luận là vì Sakura, vẫn là vì Konoha đồng bạn, cũng hoặc là vì Kakashi lão sư, bọn họ cũng không thể thua. Nếu không thể thua, cũng chỉ có thể liều mạng. Đáng tiếc hai người hiểu ngầm thực sự là không sánh được đồng kỳ sinh cho Yuro cùng Hōzuki Suizetsu. Chỉ nhìn thấy hai người đồng thời bắt đầu kết ấn, ở hai người thâm tình đối diện công phu bên trong cũng đã hoàn thành rồi một cái cấp A thủy độn chi thuật, thủy độn Daibakufu no Jutsu. Hai người đồng thời hét lớn lên. Nếu như chỉ có chính mình một người, bọn họ chắc chắn sẽ không sử dụng loại này quá mức tiêu hao chakra nhẫn thuật. Thế nhưng hiện tại hai người tác chiến, chỉ cần dùng một nửa chakra liền có thể chế tạo toàn bộ người toàn bộ chakra hiệu quả. Tuy rằng chỉ có điều là hai trung nhẫn, nhưng hai người chakra cũng không ít. Chỉ nhìn thấy to lớn thác nước theo hai người bọn họ phía sau bay lên. hướng về Naruto cùng Sasuke bọn họ bao phủ tới. Naruto cùng Sasuke kinh nghiệm vẫn là quá ít, nhìn thấy này to lớn thác nước liền hoảng hồn. Vào lúc này, bất luận là làm cái gì, đều muốn so với đứng tại chỗ hoảng thần đến tốt hơn nhiều. Canh thứ hai, ngày mai đi Quảng Châu đi cùng Nhật Bản tới chơi bạn học xoa dừng lại. Khả năng chỉ có canh một, hoặc là một càng không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.